Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thắng lợi chè chén say sưa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trở lại thôn bớt, thời điểm đã là sắp. Đến trưa rồi, làm Alin thấy người yêu hoàn hảo như lúc ban đầu bình an sau khi trở về. Nhìn không thể Dương Thiên Long một thân lôi thôi. Chạy đã qua hướng về phía Dương Thiên Long chính là một cái ôm chầm thật chặt. Cục cưng, người rốt cuộc trở về. Alin vừa nói vừa chảy ra không biết là tư vị gì nước mắt. Ngốc, ta vừa không có làm nguy hiểm gì sự việc. Dương Thiên Long vừa nói vừa ở Alin chán nhẹ nhàng hôn. Lên, đám kia phần tử võ trang đã bị giết chết. Chúng ta có thể yên lặng sinh sống, ừ, ta nghe nói, Alin gắng sức gật đầu một cái, tiếp lại đem nàng tối hôm qua nhớ nhung hóa thành vô số muốn biểu đạt lời nói ra. Này, Hoa Hạ Long, cùng Alin đang một mặt ngọt ngào lẫn nhau thuật trung tràng lúc này Wilmer bọn họ vậy đi tới. Lão đồng nghiệp, tối hôm qua các ngươi làm thật là xinh đẹp, Wilmer một mặt bội phục nói. Cớ tu cũng không khỏi gật đầu một cái. Không nghĩ tới ta Hoa Hạ lão bản lại vẫn là một vô cùng lợi hại quân nhân. Chú, tên này cũng không phải là cái gì quân nhân. Hắn hoàn toàn thuộc về tự học thành tài. Wilmer nhanh chóng một mặt cải chính nói. Cái gì? Tự học thành tài? Cớ tu người một nhà không kiềm được kinh ngạc không thôi. Trách không thể các người TQ quân đội ở Cao Ly thời điểm chiến tranh đem Liên Hiệp Quốc toàn quân đều đánh bại, nguyên lai người Hoa các ngươi người người đều là chiến sĩ ưu tú. Nơi nào, đều là cùng Wilmer bọn họ đám này Bunia Hòa Bình đội đột kích các đội viên học. Nhắc tới Hòa Bình, đội đột kích, bỗng nhiên Dương Thiên Long nghĩ tới tựa hồ còn không có thấy được Simon bóng người bọn họ. Này, lão đồng nghiệp, Simon bọn họ đâu? Bọn họ vẫn còn ở chòi bên trong nghỉ ngơi chứ? Wilmer vui vẻ cười to đứng lên. Buổi tối chúng ta cùng các thôn dân ăn thịt nướng. Nướng cái gì? Thấy vậy, Dương Thiên Long không kiềm được một mặt mong đợi. Nướng cái gì ta không biết. Bất quá ngươi yên tâm. Cũng không phải là nướng thịt bò. Nói xong, Wilmer cười ha ha một tiếng. Ngươi tên này, Dương Thiên Long không kiềm được hiểu ý cười một tiếng. À, đúng rồi, lão đồng nghiệp, ngươi là theo chúng ta đi thôn Ake nơi đó xem. Vẫn là ngay tại thôn Bớc xem bọn họ thi công tình huống. Hoặc là nói về nhà nghỉ ngơi. Wilmer không kiềm được hỏi, đi thôn Ake nhìn cái gì? Dương Thiên Long mặt đầy kinh ngạc. Này, ngươi tên này. Chỉ nhớ bị linh cầu ăn chưa? Ngươi lên lần không phải ở thôn Ake lại mướn mấy trăm mẫu đất sao? Chúng ta không sai biệt lắm thì phải đem cho lật một lần. Xem ngươi nên loại chút gì? Wilmer như thế vừa nhắc, Dương Thiên Long mới chợt hiểu ra. Hắn thiếu chút nữa thì đem chuyện này quên mất. Như vậy an bài vừa vặn, thôn Bớc bên này thu hoạch sau đó, đem thôn Ake trồng xuống. Cùng hắn lần nữa từ TQ trở lại Bunia lúc này thôn Ake hoa màu liền có thể mới đem thu hoạch. Đi xem một chút đi. Thuận tiện xem bọn họ thi công tình huống. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Cục cưng, ta cũng đi. Alin nắm chặt tay hắn nói. Đi thôi, chúng ta lên Wilmer xe. Nói xong, Dương Thiên Long tự tay là Alin kéo cửa xe ra. Thôn Ake 800 mẫu đất, 600 mẫu dùng làm canh tác dùng, 200 mẫu cùng thôn Bớc lân cận đất đai dùng làm mục trường xây dựng. Những thứ này đều là Wilmer đang giúp xử lý. Dưới mắt chặt còn dư mấy chục mẫu đất còn không có canh tác. Một buổi chiều, ta có thể bảo đảm toàn bộ làm xong. Nhìn vậy mấy máy ở trên đất lui tới, bận bịu vất vả. Wilmer một mặt thề thành khẩn nói, lão đồng nghiệp, cảm ơn ngươi, ngươi không nói ta cũng điểm quên mất. Dương Thiên Long một mặt cảm kích nói, hay, nói những thứ này làm gì? Wilmot nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái nói. Đi tới đã bay qua mục trường bên. Cớ tu đề nghị đứng lên. Ông chủ, bây giờ lại thêm 200 mẫu đất. Phải chăng cân nhắc lại dẫn vào một nhóm bò con? Có thể, như vậy chúng ta liền có thể bảo đảm bò thịt ra chuồng tình huống hợp lý phối hợp. Có thể một năm bốn mùa cũng có thể có xuất khẩu. Dương Thiên Long một hớp sảng khoái đồng ý Cớ Tu. Đề nghị, Cớ Tu nhanh chóng ở trong lòng tính toán một chút sau đó. Nói cho Dương Thiên Long, bây giờ mỗi con bò không sai biệt lắm 300 cân. Dựa theo bò thịt giá thị trường cách, không sai biệt lắm 600 đến 700 cân. Chúng ta liền có thể bán ra. Dưới mắt những thịt này trâu một thiên trưởng 3, 4 cân. Không sai biệt lắm 3 tháng liền có thể bán ra. 3 tháng, Dương Thiên Long trong lòng cũng không khỏi cân nhắc dậy đây là ở giữa tới. Nói thật, 3 tháng không tính thật trưởng. Hơn nữa hai cái trong thôn công trình vậy trên căn bản ở 3 tháng chừng liền có thể làm xong. Không thành vấn đề, ngài khống chế xong là được rồi. Cớ Tu gật đầu một cái. Yên tâm đi, ông chủ, ở thôn kê nơi đó đi thăm xong sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lại tới trên công trường. Bây giờ đội xây cất đã lục tục vào ở. Đối diện một ít nền tảng đồ tiến hành thi công. Đội xây cất làm việc lúc này không thiếu các thôn dân cũng đều chạy tới. Khi bọn hắn biết được đây là bọn họ xây dựng nhà trọ phòng ở. Vận động trường sau đó, bọn họ mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trời ạ, đây là muốn rời thủ đô ý sao? Ác, thượng đế, thôn chúng ta bên trong chẳng lẽ moi ra hoàng kim? Dĩ nhiên, đào ra hoàng kim đây là câu hài hước nói. Tất cả mọi người nghe xong không kiềm được cười ha ha một tiếng. Không cần suy nghĩ, các thôn dân rất nhanh thì biết cái này hạng vĩ đại công trình thúc đẩy người chính là Hoa Hạ Long. Vì vậy bọn họ lúc này thấy Dương Thiên Long lúc này trên nét mặt nhiều hết mức mấy phần sùng bái. Lòng cảm kích, không chỉ đối với Hoa Hạ Long, liền liền Wilmer, Cớ Tu, Simon, Elbook cùng với Alin. Các thôn dân cũng đem bọn họ coi là khách quý mà đối đãi. Đi thăm xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới cùng Wilmer bọn họ tạm biệt. Trở lại mình nhà gỗ nhỏ nơi đó. Đầu tiên là Mỹ Mỹ tắm. Sau đó ở Alin dưới giám sát nghỉ ngơi đến 5 giờ. Dương Thiên Long rồi mới từ mặt đầy mệt mỏi trong khôi phục như cũ. Đông đông. Cách đó không xa có tiết tấu tiếng trống truyền vào hắn trong lỗ tai. Đi đôi với tiếng trống là tiếng cười nói. Không nghi ngờ chút nào. Các thôn dân đã bắt đầu ở cuồng hoan. Từ phòng ngủ đi lúc đi ra. Alin đang cầm lúc trước ghi xuống TQ văn trong lòng lặng lẽ học tập. Nàng thậm chí đối với Dương Thiên Long đi ra cũng không biết. Cho đến Dương Thiên Long nhẹ nhàng hôn một cái gò má mặt nàng sau đó. Alin lúc này mới chú ý tới. Cục cưng, người thật để cho ta cảm động. Thấy Alin một mặt khắc khổ học tập dáng vẻ. Kéo nàng tay nhỏ bé. Dương Thiên Long một mặt động tình nói. Cục cưng, ta chỉ là muốn cố gắng. Để cho mình trở nên cùng các người càng như nhau. Alin rất ý tứ sáng tỏ. Nàng hy vọng là một cái thuần túy người Hoa. Ngươi sẽ chờ thêm mấy năm. Chúng ta trở lại TQ định cư sau đó. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh là có thể dung nhập vào chúng ta xã hội. Phải không? Alin uyển uyển cười một tiếng. Trong mắt cũng là nhu tình. Đúng vậy. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Bất quá thân ái. Ta cảm thấy dưới mắt chúng ta hẳn gia nhập vào các thôn dân trong đội ngũ đi tận tình chè chén say. Xưa, ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề. Nói xong, Alin liền đem nhỏ bàn thật chỉnh tề đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Đi tới chính giữa thôn lúc này toàn thôn đã dấy lên hơn 10 chất đống lửa. Thôn Bớc cùng thôn Ake các thôn dân làm thành một vòng. Ở chỗ này tận tình ca hát. Khiêu vũ, ở bên trên đống lửa, chính là một xe phân khối lớn bị nướng thịt nướng thơm ngát